Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, ta hiện tại cái nào dám chê cười bọn họ. Lão đại, hết thảy đều vẫn tốt chứ? Cát Đông Húc nghe được điện thoại cái kia đầu thanh âm quen thuộc. Cảm xúc vạn ngàn, đều tốt vô cùng, Đỗ Nhất Phàm đáp lời. Hừm. Vậy thì tốt, chuyện cụ thể, chờ qua một thời gian ngắn thấy mặt chúng ta trò chuyện tiếp. Cát Đông Húc chủ yếu cũng chính là vì thăm hỏi một hồi bạn cũ, thấy hắn nói hết thảy đều tốt, cũng là cúp điện thoại, treo Cát Đông Húc điện thoại. Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên sâm lạnh. Trình Mập, buổi tối ngươi trước để người phía dưới đem cái kia cái gì Diệp Lập Minh một ít mặt trái tin tức đều cho đào móc ra thả ra ngoài. Trễ chút đợi sau khi trở về, ta lại tự mình tiếp tục đào sâu. Mẹ kiếp, vô duyên vô cố lại dám mắng lão đại. Hắn Diệp Lập Minh là cái dám gì? Đỗ Nhất Phàm đẩy hạ kính mắt, âm thanh lạnh như băng nói. Yên tâm đi, quy tắc cũ. Trên mặt sự tình để ta làm, kỹ thuật phương diện ngươi tới phụ trách. Trình Nhạc Hạo gật gật đầu, mặt phì nộn trên lộ ra vẻ độc ác nói. Tiên sư nó, chỉ cần cùng lão đại đối nghịch, đều là ta Trình Nhạc Hạo cừu nhân không đội trời chung. Lâm Tĩnh Văn nghe đối thoại của hai người, không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc lên. Người khác hay là không cách nào thật sự hiểu hai người này nắm trong tay sức mạnh. Cùng với lực lượng này một khi bạo phát sẽ sản sinh bao nhiêu uy lực cùng lực phá hoại. Nhưng Lâm Tĩnh Văn này người trẻ tuổi nữ cường nhân nhưng rất rõ ràng này sức mạnh của hai người. Một khi thật bạo phát, đây tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Bởi vì Internet này 1-2 năm tốc độ phát triển quả thực có thể dùng hỏa tiễn để hình dung. Đã người càng ngày càng nhiều bắt đầu tiếp xúc Internet, đặc biệt là trong đại học trẻ tuổi người, đã bắt đầu cách không mở Internet, mà trước mắt hai người này, một cái xem ra mập ụp ụp, người hiền lành dáng vẻ, một cái mang giày đặc thấu kính kính mắt, xem ra giống như một con mọt sách, nhưng là này cỗ mới phát ngành nghề hết sức quan trọng cự đầu cấp nhân vật. Bởi vì ở quốc nội rất nhiều người còn đang quan sát thời gian. Bọn họ hai người trẻ tuổi liền được hơn 100 triệu tiền bạc tập trung vào. Mà ở lúc đó loại này công ty có thể bắt được 1-2 ngàn vạn nhân dân tệ đầu tư. Đó đã là vô cùng không phải sự tình. Nhưng Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm bắt được là 100 triệu. Chính là bởi vì như vậy, ở đây chàng mới phát ngành nghề bên trong. Bọn họ có đáng kể tiền vốn có thể vận dụng, rất nhanh lấy ưu thế tuyệt đối đứng ở cái nghề này lĩnh đầu vị trí. Động cơ, môn hộ trang web, tức thời thông tin phục vụ, trò chơi, bọn họ đều đặt chân. Hơn nữa còn là trong nghề số 1 số 2, đặc biệt là động cơ phương diện rất đến đã bắt đầu thông qua đại tây mạng lưới liên lạc nhắm ngay. Nước ngoài thị trường, bất quá vào lúc này. Rất nhiều người còn không có ý thức được Internet sức mạnh. Nhưng Lâm Tĩnh Văn đã bén nhạy nhận ra được. Hôm nay nàng hẹn Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm đến chính là muốn với bọn hắn nói một chút thông. Qua Internet hỗ trợ tuyên truyền nàng công ty đầu tư phim truyền hình sự tình. Còn có sau này hợp tác lâu dài chuyện thích hợp. Bất quá Kim Vũ San dù sao chỉ là một mới từ trong đại học tốt nghiệp đi ra người mới. Hơn nữa còn chỉ là một tên con hát, của nàng sức quan sát là không có cách nào cùng Lâm Tĩnh Văn vị này từ nhỏ đối với thương trường sự. Tình mắt thấy tai nghe, đồng thời đã ở giới kinh doanh đánh liều vài cái năm đầu nữ cường nhân so sánh. Lúc này Kim Vũ San còn không có ý thức được Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm hai người một khi liên. Hợp xuất thủ uy lực kinh khủng. Gặp hai người một mặt hung ác dáng vẻ, không khỏi cười nói, được rồi, Tĩnh Văn tỷ cũng ở đây, các người cũng đừng chỉnh như thế nghiêu hò hét, cũng không sợ nàng chuyện cười các ngươi. Hiển nhiên ở trong mắt Kim Vũ San, Lâm Tĩnh Văn vị này Viễn Bác tập đoàn cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn lão tổng nữ nhi năng lượng so với Trình Nhạc Hạo hai người lớn. Chuyện cười, Vũ San ngươi đã lạc ngũ, ta hiện tại cái nào dám chê cười bọn họ, ngươi chớ nhìn bọn họ hai người một cái cả ngày cười vui vẻ, một cái nửa ngày cũng không nói được mấy câu nói. Công ty xem ra không bao nhiêu tài sản cố định, liền mấy tòa nhà văn phòng, ở trong xã hội cũng không bao nhiêu nổi tiếng, nhưng bọn họ là đại diện cho công ty công nghệ cao. Bọn họ chân chính đáng giá chính là bọn họ kỹ thuật thành quả. Bọn họ khách hàng quần thể, không nói khoa trương chút nào, nếu như bọn họ hiện tại đồng ý đem Nhất Phàm công ty chuyển nhượng bán ra, chỉ cần không cao hơn 600 triệu giá cả, coi như cha ta yêu cầu chuyển nhượng Viễn Bác tập đoàn cổ phần mới có thể tập trung khoản này tiền vốn, ta cũng sẽ tận lực đi thuyết phục hắn thu mua. Lâm Tĩnh Văn nghe vậy nói, 600 triệu, liền công ty bọn họ mấy người kia, này điểm thiết bị, công ty của bọn họ giá trị 600 triệu. Kim Vũ San nhất thời đều trợn tròn con mắt. Kim Vũ San tuy rằng biết Nhất Phàm máy tính công ty bây giờ phát triển tương đối mãnh liệt, nhưng cũng xưa nay không nghĩ tới hai người nắm trong tay công ty giá trị dĩ nhiên giá trị 600 triệu, mà bọn họ năm nay khai giảng sau mới chỉ là sinh viên năm thứ ba đại học. Đối với Kim Vũ San vị này tay mơ này, như lời này không phải xuất từ Lâm Tĩnh Văn miệng, nàng căn bản là không có khả năng tin tưởng. Kỳ thực đừng nói Kim Vũ San nhìn lầm, coi như Lâm Tĩnh Văn hiện tại thật ra thì vẫn là nhìn lầm. Bởi vì chờ lại quá cái 1-2 năm, đừng nói 600 triệu, coi như 6 tỷ nàng cũng đừng hòng có thể thu mua Nhất Phàm máy tính công ty. Đó là bởi vì ngươi là minh tinh, bình thường không đi internet các loại địa phương, ngươi bây giờ nếu như đi internet nhìn liền biết rồi. Ta ra cái giá này kỳ thực cũng không cao. Bây giờ trong quán internet náo nhiệt nhất trò chơi chính là ra tự công ty bọn họ. Hiện tại rất nhiều người đã bắt đầu dùng bọn họ động cơ tìm tòi tin tức. Không ít người đã bắt đầu ở tại bọn hắn môn hộ trên trang web nhìn tin tức. Lâm Tĩnh Văn nghiêm nghị nói, kỳ thực Tĩnh Văn tỷ hiện tại nếu như đầu tư internet kỳ thực cũng không chậm. Rất nhiều công ty đều khắp nơi đang phong cách đầu. Bất quá cũng đừng đánh chúng ta Nhất Phàm máy tính công ty chủ ý. Chúng ta có lão đại ở phía sau mặt. Không thiếu tiền à. Trình Nhạc Hạo một bên bấm điện thoại di động kiện cho thủ hạ công nhân gọi điện thoại. Một bên cười ha hả nói. Người khác công ty ta có thể không tin rằng. Vẫn là chuyên tâm làm tốt ta truyền hình công ty giải trí đi. Lâm Tĩnh Văn cười lung lay đầu đáp lời, lúc này Lâm Tĩnh Văn cũng không biết, cũng bởi vì nàng quyết định này, nàng bỏ lỡ tiến nhập internet cơ hội tốt nhất, bất quá cũng may ba nàng cùng Cát Đông Húc Hùn vốn làm Húc Đằng ô tô. Coi như trong tương lai chân chính internet thời đại nàng không có sớm nắm lấy cơ hội, nhưng nàng nhà kiếm tiền tốc độ vẫn xa hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Đương nhiên đây đều là chuyện sau đó. Lại nói Lâm Châu thành phố bên kia, Cát Đông Húc treo Đỗ Nhất Phàm điện thoại của bọn họ sau. Một đường lại lục tục gọi mấy cú điện thoại, rất nhanh liền cũng đã đến Nhã Đô Hoa Viên. Xuống xe, đứng ở Nhã Đô Hoa Viên dưới lầu, Cát Đông Húc đã có thể rõ ràng cảm nhận được Liễu Giai Giao khí tức gợn sóng. Cát Đông Húc dọc theo đường đi lầu, không có gọi điện thoại cho nàng, cũng không có gõ cửa, mà là lặng yên dùng pháp lực mở cửa khóa. Cửa mở ra, trong phòng khách trống rỗng, cũng không có Liễu Giai Giao cái bóng. Cát Đông Húc đi tới chủ cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiếp theo hắn thấy được ôm hai đầu gối ngồi ở phòng ngủ chính phiêu cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ngần. Người Liễu Giai Giao, trên mặt của nàng có không nói ra được lo lắng cùng nhu nhược. Để người nhìn đau lòng, mà ở trước mặt người, ở trong công ty, nàng nhưng vẫn này đây nữ cường nhân tư thái xuất hiện.